Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, phần 77. Chương 77. Chỉ ở thời xưa, ở cao marketing văn chương tồn tại sinh vật hôm nay ở phó bản vườn trái cây toàn bộ lên sân khấu. Cấp hiện đại Sơn Hải Kinh lại thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Thế kỷ 21 quả nhiên là sinh vật học khoa thế kỷ. Vườn bách thú đều nhìn không tới hình ảnh quá đáng giá ký lục. Không đợi Vưu Ngọc tiếp đón, các người chơi cũng đã lập tức xếp hàng chạm hào. Ở ban đêm, thổ địa thi công công tác bắt đầu phía trước trước tiên ở vườn trái cây cửa chụp ảnh chung một chương. Hơn nữa ở chụp ảnh chung kêu gọi trung bổ toàn đất trồng rau không có cả tím khuyết tật. Chụp xong, chiếu nữ vương liền quay đầu đối với Lục Căn cánh gà thả vườn bóp cổ tay nói. Nếu là nó có 6 cái ức gà thì tốt rồi. Vài cái người chơi gật đầu phụ họa. Đối với giảm chi tập thể hình nhân sĩ tới nói, có được 6 cái ức gà gà quả thực chính là thiên đồ ăn. Ta phản đối. Kim vòng cổ đại ca nghe vậy lập tức làm New Olen nướng cánh trung thực fan đứng dậy. 6 cái cánh gà chính là tam đối nướng cánh. Này quá đúng, nó chính là vì nướng cánh mà sinh. Một con gà 6 cái cánh, trực tiếp đem nướng cánh giá cả đánh hạ tới. Này đã không phải thiên đồ ăn là thiên sứ. Tiếng nói vừa dứt, đại bộ phận người chơi đều hoan hô đồng ý. Ngay cả chân chân lần này cũng đứng ở nữ vương tỷ tỷ mặt đối lập. Dứt khoát kiên quyết đầu nướng cánh một phiếu. Rốt cuộc hôm nay chính là điên cuồng thứ năm. Nhưng mặc kệ là 6 cái cánh gà vẫn là ức gà, các người chơi đều đã chuẩn bị hảo đợi lát nữa ở vườn trái cây tìm kiếm có hay không có thể phu hóa trứng gà. Đến lúc đó mang ra phó bản thực hiện gia đình hóa chăn nuôi. Krui nhìn những nhân loại này lâm vào trầm mặc. Thật hy vọng là bởi vì phó bản ô nhiễm dẫn tới lý trí giảm xuống bọn họ mới có thể như vậy, mà không phải trời sinh như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc đang chuẩn bị hỏi chính mình vừa mới chụp ảnh chụp được chưa thời điểm, liền thấy đối phương ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở có được 3 cái đầu ngỗng sư tử trên người. Ngỗng tuy rằng hiện tại còn hào hào đứng ở nơi đó, nhưng là ở Vưu Ngọc trong mắt nó đã tự động rụng lông lộ ra mỹ lệ da thịt, kho ngỗng thật sự mỹ vị. Huống chi là 3 cái đầu ngỗng sư tử, đó chính là gấp 3 vui sướng. Nghe nhân loại tiếng lòng đối với nước chat tài liệu tự hỏi, Rui nhịn không được nói, ta cảm thấy ngỗng nướng khả năng càng tốt ăn, lại đến điểm người thích nhất mơ chua tương, đều có thể có. Vưu Ngọc nhìn lục tục từ vườn trái cây đi ra đại ngỗng lẩm bẩm nói, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Liền ở Vưu Ngọc xoa tay hầm hè chuẩn bị mang theo người chơi động thủ thời điểm, đột nhiên một tiếng huýt gió từ sau lưng truyền đến. Tư giáo NPC nhóm cầm cảnh giới tuyến từ phía sau đi tới, nhìn các người chơi mỉm cười nói, vườn trái cây phải tiến hành giữ gìn, vì chư vị khỏe mạnh, cấm đi vào, mở ra thời gian đãi định. Các người chơi sửng sốt tức khắc ầm ĩ lên. Krui nhưng thật ra đã đoán được NPC nhóm khẳng định sẽ làm ra ứng đối, sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ ở vườn trái cây tùy tiện động thổ. Đụng vào cái này phó bản trung tâm, nữ vương, vậy các ngươi khi nào sẽ mở ra? Giữ gìn hảo tự nhiên liền, NPC nói chuyện đột nhiên đầu hướng tới bên trái quay thành 90 độ. Hốc mắt trong mắt giống song sắc cầu diêu thưởng giống nhau loạn truyền. Khai, khai, khai. Vưu Ngọc thấy thế theo bản năng quay đầu nhìn về phía cá pát màn hình, liền thấy bên trong tóc bạc nam nhân đang ở lẩm bẩm. Buông xuống trên mặt đất xúc tua tiêm đang ở chảy ra màu đen mực nước, hướng tới NPC nhóm dũng đi. Màu đen mực nước ở lưu động trong quá trình biến ảo thành nhân loại vô pháp đọc văn tự, cuối cùng bò lên trên NPC mặt, chui vào hắn nhĩ mũi mắt trong miệng. Liền ở Krui nỗ lực sửa chữa nơi đây quy tắc thời điểm, NPC loạn chuyển đôi mắt đột nhiên ngừng lại, dụng mãnh vào hắn, thân thể mực nước lại biến thành màu đen, nhuyễn trùng chậm rãi bò ra, nải á đầu. Tới hắn nhìn chăm chú, nhưng vô pháp buông xuống hắn, cùng Krui so sánh với khác biệt cũng không tính đại. Krui tay trái huy động đến càng thêm mau, bóng ma trùng xúc tua cũng bắt đầu cuồn cuộn, mắt thấy cứng nhắc trào ra màu đen mực nước. Vạn Đạt không thể không nhắc nhở Vưu Ngọc, ca, người cứng nhắc lậu dịch. Vưu Ngọc, vấn đề không lớn, bạch tuộc bài đồ điện là cái dạng này. Vừa dứt lời, cá pát trực tiếp phanh một tiếng sau toát ra khói đen. Vạn Đạt ca, này cũng không thành vấn đề sao? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình dần dần dữ tợn. Krui trầm mặc vài giây sau lựa chọn chụp lại màn hình ký lục sau nói, có điểm, nhưng là còn hành, nó có thể tự lành. Vạn Đạt không dám hỏi lại, mà là yên lặng đi ra ngoài vài bước phòng ngừa đợi lát nữa tạc trên người mình. Hai bên đấu sức cuối cùng lấy cá pát màn hình tạc nứt kết thúc, NPC cũng đình chỉ thân thể run rẩy. Phù chính đầu mình nhìn về phía chư vị người chơi sửa đổi vừa rồi ngôn luận. Cấp ra vườn trái cây mở ra chuẩn xác thời gian. Vườn trái cây đem với 3 ngày sau mở ra. Hiện tại thỉnh hội viên nhóm đi về trước nghỉ ngơi đi. Đi thôi. Nghe bọn hắn, cá pát truyền đến Krui thanh âm. Chúng ta cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lại qua đây. Vưu Ngọc vuốt ve trên màn hình đang ở chậm rãi khép lại cái khe hỏi, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Krui nói xong chuyển động màn hình nhìn về phía còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích các người chơi. Chư vị, 3 ngày sau lại đến nơi đây, chính là chúng ta rời đi cái này phó bản thời khắc. Nghe thấy những lời này, nữ vương lập tức hỏi, thật vậy chăng? Ta sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối. Krui xúc tua khoanh lại Vưu Ngọc tay, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng các ngươi mau chóng thông quan. Các người chơi ánh mắt ở Krui cùng Vưu Ngọc chi gian bồi hồi. Cao đại ca thấy thế cái thứ nhất đi đầu đi ra ngoài nói, đi đi, đãi ở chỗ này cũng không thể đi vào, đi về trước lại nói. Nói đúng. Nữ vương sờ soạng đột nhiên nhỏ giọt ở trên mặt giọt nước, ngửa đầu nhìn về phía không trung nói, giống như trời mưa, đi nhanh đi. Chân chân cùng Vạn Đạt cái thứ nhất đi ra ngoài, còn lại các người chơi theo sát sau đó. Không trung giọt mưa liên tiếp rơi xuống. Chờ bọn họ trở lại phòng tập thể thao cửa thời điểm, bên ngoài đã hạ mưa to, nổi lên mông lung sương mù đem vườn trái cây bao phủ. Đang ở trong đại sảnh chờ đợi bọn họ người chơi thấy lần này nhanh như vậy liền đã trở lại, vội vàng vây đi lên hỏi nữ vương cùng cao đại ca hiện tại là cái tình huống như thế nào. Vưu Ngọc lau khô cá pát trên màn hình thủy cũng hỏi, vừa rồi là làm sao vậy? Nại á vừa mới ở nhìn chăm chú nơi này. Krui vươn xúc tua cuốn tới khăn lông cho nhân loại xoa tóc nói, ta vừa rồi cùng hắn ngắn ngủi mà giao thủ một chút. Vưu Ngọc nga một tiếng, trong lòng lại suy nghĩ nguyễn trùng không phải không có tay sao. Krui trầm mặc vài giây xoa hắn tóc xúc tua càng dùng sức. Bên ngoài nước mưa có chứa ô nhiễm không bình thường, đợi lát nữa ngươi về trước phòng tắm rửa. Vậy còn ngươi? Vưu Ngọc hỏi. Krui nhìn về phía các người chơi nói, ta có chút lời nói tưởng cùng này đó các bằng hữu nói. Ma quỷ phòng tập thể thao hội viên đệ nhị giới hội nghị như vậy triệu khai, từ Trương Krui Vũ chủ trì hội nghị. Hội nghị thượng cường điệu 3 ngày thời gian này điểm, vì mọi người đều có thể bình an rời đi phó bản. Trong 3 ngày này ta thông suốt quá ẩm thực tạm thời cải tạo chư vị thân thể, nhưng có thể cải tạo biến cường tới trình độ nào quyết định bởi với các ngươi thân thể tố chất. Krui nhìn các vị người chơi, cho nên trong 3 ngày này cũng không cần từ bỏ rèn luyện. Nữ vương, là tạm thời. Đúng vậy, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nguy hại các ngươi khỏe mạnh. Krui trực tiếp dọn ra khâu tiểu thư làm phía chính phủ bối thư, hơn nữa đem lựa chọn quyền giao cho các người chơi, cử ở không trung xúc tua mở mắt. Mỗi cái tròng mắt tỏa định một cái người chơi, hiện tại. Làm ra lựa chọn đi. Rui mặt vô biểu tình nói, trên lầu tắm rửa xong đã nằm ở trên giường ngủ Vưu. Ngọc còn không biết dưới lầu các người chơi đang ở trộm thêm cơm. Chờ hắn một giấc ngủ tỉnh rời giường sau chỉ cảm thấy thay đổi nhân gian, nguyên bản đối bữa sáng. Hùng hùng hổ hổ các người chơi đều ở nghiêm túc ăn cơm. Hơn nữa phân lượng đều gấp bội, buổi sáng gian khổ lực lượng huấn luyện ngay cả vạn đạt cũng ở. Nghiêm túc hoàn thành, mồ hôi ướt nhẹp huấn luyện phục, tròn tròn trên mặt tràn đầy kiên nghị, không có một chút muốn sờ cá lười biếng dấu hiệu. Cái này ma quỷ phòng tập thể thao là thật sự có. Quỷ, Vưu Ngọc nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện trừ bỏ chính mình bên ngoài đại gia tựa hồ đều đang liều mạng sau nhịn không được hỏi. Rui nói, người đêm qua đến tột cùng bọn họ nói gì đó. Không có gì, chính là nói cho bọn họ như thế nào biến cường mà thôi. Rui xúc tua vờn quanh ở Vưu Ngọc cánh. Tay thượng nhẹ nhàng sửa đúng hắn động tác. Buổi tối khả năng muốn phiền toái ngươi cho bọn hắn thêm cơm. Vưu Ngọc vừa nghe lời này lực chú ý. Lập tức bị rời đi. Tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị hào. Mỗi người đều có thích hợp chính mình tập thể hình phương pháp. Rui đã sớm tìm hiểu thấu triệt. Đối với Vưu Ngọc tới nói làm hắn chợ đêm ra quán chính là tốt nhất rèn luyện. Giữa trưa bạch tuộc. Nội tạng hỗn hợp miêu xếp, buổi tối lại ăn bạch tuộc chân, ăn khuya càng là ở bạch tuộc phân bón quẩn dưỡng ra đời sản nông sản phẩm phụ. Cao cường độ bạch tuộc thực đơn liền ăn 3 ngày, nữ vương hướng trước gương mặt vừa đứng đều cảm giác chính mình ly bạch tuộc không xa, nàng vuốt. Chính mình làn da hỏi, làn da trở nên ướt át hoạt hoạt cũng là vì ngươi duyên cớ sao? Ta cũng là... Làn da biến hảo thật nhiều. Chân chân nói. Rui. Không. Là bởi vì liền hạ 3 ngày mưa to độ ẩm quá lớn. Kia ta biến mềm mại đâu. Vạn đạt nói ngay trước mặt hắn trực tiếp đem chân vặn đến đỉnh đầu. Nói thật ta cảm thấy ta hiện tại rất có co giãn. Chân chân chọc chọc hắn bụng. Thật sự ai. Rui tỏ vẻ này xem như bạch tuộc thực đơn chỗ tốt. Hôm nay vườn trái cây giữ gìn đã kết thúc, bữa tối qua đi sở hữu người chơi đều đã chuẩn bị hảo hành trang chuẩn bị rời đi cái này ma quỷ. Phòng tập thể thao, tay không tới tay không đi người chơi đã là số ít. Đại đa số người đều là bao lớn bao nhỏ, rốt cuộc người tới nhân gian một chuyến tổng muốn nhìn thái. Dương, mà người tới phó bản sấm quan tổng muốn mãn tái bọc hành lý. Rui mặt vô biểu tình nhìn một cái. Đẩy sống động xe đạp ra tới người chơi hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lấy về đi phơi quần áo. Người chơi cũng thực thành thật hướng tới phía trước vừa nhấc cằm nói. Nói nữa, nhà ngươi Vưu Ngọc không cũng cầm đồ vật. Rui quay đầu liền thấy nhân loại đẩy ván sắt lò nấu rượu từ thực đường đi tới. Hắn bên cạnh Vạn Đạt cùng Cao Đại Ca còn hỗ trợ lôi kéo Thịnh phóng chính mình xúc tua thật lớn bể. Cá, Rui, Tiểu Ngọc, ngươi không phải nói chỉ mang cái kia bao cát đi sao? Ta có nói quá sao? Vưu Ngọc xem hắn, ta không nhớ rõ, hai người đối diện vài giây. Rui bại hạ trận tới, bóng ma xúc tua vươn đem Vưu Ngọc muốn mang đi đồ vật đều kéo vào bóng ma nói. Không cần lại cầm, nghĩ muốn cái gì ta sẽ cho ngươi mua, Vưu Ngọc bên ngoài thượng gật đầu. Trong lòng lại suy nghĩ mua nơi nào có nhặt hảo, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong các người chơi đúng giờ. Xuất phát hướng tới vườn trái cây tới gần, nguyên bản hoàn thành tiêu ngữ không khí ở sắp đến vườn trái cây thời điểm chợt trở nên an tĩnh, đảo. Cao một thước mà cao một trường. 3 ngày liên tiếp không ngừng nước mưa làm lớn nhỏ bình thường cây ăn quả mọi người bành trướng. Thành che trời đại thụ, ngay cả trái cây cũng đại đến thái quá. Vưu Ngọc nhìn cây dừa thượng trái dừa lẩm bẩm nói. Trời ạ, này một cái đều có thể đem gà tây nấu thành trái dừa gà, hỏng rồi. Ca, Vạn Đạt nhìn vườn trái cây cửa hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Những cái đó động vật cũng bị vũ xối ra người khổng lồ xem. Một cái so một cái đại, làm lời nói. Người chơi, rời đi phó bản tương đương phòng tập thể thao đóng cửa. Nhiều ít đến mang điểm đồ vật đi, Krui, phải không? Không biết các ngươi là tới chuyển nhà, Vưu Ngọc. Kỳ thật ta còn cầm không ít tỏi đâu. Hôm nay là cơm trưa quán tương đương cảm ơn tịch tử tương. Serena, hảo thịt tiên miêu bạc hà. Tam đề bất quá cương. Ướp lạnh nhát gan nấm đồ uống. Lục gia lộ, phù thế cả đời tình. Linh hồi, thanh hoa cá 8 nono 5C5 MV4. Không có ngươi vào đông. Toàn nếu không chỗ nào y. Cuốn PP, muốn ăn bất chính. Thất tâm phong nói bốc nói phét đại sư. Mục sơn cùng, mau cầu miêu, a duệ miêu sao ba. Ly cái gọi là nhị cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.